Thiên đạo đồ thư quán, chương 3054, Lạc Thiên Nhai, 2, góc truyện audio.com, linh phù cùng khuôn mặt tiếp xúc lập tức biến mất hóa thành một đạo khí lưu đặc thù tràn vào trong cơ thể tinh thần khẽ động, sau đó Trương Huyền biến thành một trung niên khuôn mặt khô héo, khoảng 40 tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt tựa như chim ưng, lập lòe ánh sáng trí tuệ. Bảo bối tốt, thần thức lan tràn, cẩn thận quét mấy lần, phát hiện một chút sơ hở cũng nhìn không ra, thậm chí minh lý chi nhãn cũng không thể thăm dò, Trương Huyền nhịn không được khen ngợi. Cái phù lục ngụy trang này, quả thực so với phương pháp của hắn mạnh mẽ quá nhiều, có thứ này, lần nữa gặp được Dương Sư, đoán chừng cũng phát giác không ra. Ngụy trang xong xuôi, quay đầu nhìn về phía nữ hài cách đó không xa, chỉ thấy nàng cũng ngụy trang thành một phụ nữ trung niên, mặc dù dung mạo mỹ lệ bị che giấu, nhưng nhất cử nhất động vẫn có thể thấy được dấu vết tuyệt mỹ. Ha ha, như vậy rất tốt, lấy bộ dáng này ra ngoài, hẳn là không bao lâu có thể làm ra cái tên tuổi phu thê song sát gì đó. Trương Huyền bật cười, Hưng Mộng Kiếm Thánh, danh khí rất lớn, không người dám nói xấu, nhưng sau lưng cực kỳ sợ hãi, bề ngoài xưng hô kiếm thánh, nhưng sau lưng không ít xưng hô song sát. Hai người bọn họ, ngụy trang thành một đôi vợ chồng trung niên, thực lực đều đứng ở hàng ngũ đỉnh phong của đại lục, thật muốn ra ngoài, không bao lâu đoán chừng cũng có thể xông ra danh khí. Ai cùng ngươi là vợ chồng, chúng ta là huynh muội, da mặt Lạc Nhược Hy đỏ lên, huynh muội đều rất giống, chẳng lẽ ta đẹp trai như vậy? Khó trách nhiều người ưa thích thì ra là thế. Trương Huyền vịn cầm cảm xúc. Ba hoa, Lạc Nhược Hy bật cười, mới vừa rồi còn cảm thấy ngụy trang thành vợ chồng không tốt lắm, giờ phút này đột nhiên cảm thấy cũng không tệ. Ngụy trang thành vợ chồng cũng được, có điều, vẫn phải lấy cái tên tuổi, nếu không người khác hỏi ngươi tên gì cũng không có phương pháp trả lời. Cha mẹ đều lấy một chữ trong tên, là Hưng Mộng Kiếm Thánh, hai ta cũng có thể lấy như vậy, gọi. Huyền Hy Kiếm Thánh được không? Trương Huyền nói, như vậy ngụy trang lại có ý nghĩa gì? Lạc Nhược Hy lườm hắn một cái. Này cũng phải, ta dùng qua mấy tên Dương Huyền, Tôn Cường, Ngô Trương Hiên, lần này nhất định phải lấy cái mới. Đúng, ta nói mình họ Lạc, như vậy coi như truyền thụ cho bọn hắn phong cấm chân giải, đối phương cũng sẽ cảm giác cơ mật hạch tâm của gia tộc không truyền đến bên ngoài. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên nói. Dù sao cũng lấy tên giả, muốn cho đối phương tin tưởng, hơn nữa thuận lý thành chương truyền thụ, họ Lạc đương nhiên là tốt nhất. Dù sao phong cấm không gian, là năng lực đặc thù của Lạc gia. Gia tộc lớn như Lạc gia thỉnh thoảng toát ra một con cháu bàng chi chắc hẳn cũng không cách nào tra được. Đi qua Trương gia, biết địa vị con cháu bàng chi ở trong cả gia tộc bởi vì huyết mạch mỏng manh, ngay cả gia phả cũng không vào được, đừng nói nhiều ra một hai cái ít mười mấy cái cũng chưa chắc có người biết. Họ Lạc rất tốt, vậy ta cũng lấy cái tên, gọi Linh Tê, họ gì chưa nghĩ ra, gọi Linh Tê là được. Lạc Nhược Hy nói, Linh Tê, tâm hữu Linh Tê nhất điểm thông, cái tên này rất tốt, vậy ta gọi Lạc Thiên Nhai, về sau bất kể chúng ta cách nhau thiên nam địa bắc hay góc biển chân trời, thần giao cách cảm nhất niệm tương thông. Trương Huyền cười nói, được, Lạc Nhược Hy gật đầu, thảo, góc truyện audio.com, luận xong tên, hai người nhanh chóng bay về phía Lạc gia. Lúc này Lạc gia đang thu dọn kiến trúc tổn hại khi chiến đấu trước đó, trả lại hạ lễ mà rất nhiều thế lực đưa tới, đâu đâu cũng có người tỏ ra rối bời. Đang muốn thừa dịp loạn chui vào, nhìn xem có thể tìm ra Lạc Huyền Thanh hay Lạc Thất Thất truyền thụ phong cấm chân giải hay không, liền nghe trên không có tiếng gió gào thét, vài bóng người bất ngờ xuất hiện, ngay sau đó một thanh âm đột nhiên nổ tung. Chư tử Bách gia Đại Nho Đường, Nam Cung Nguyên Phong mang theo vãn bối, đến đây viếng thăm Lạc gia gia chủ. Cách chương.